Vương Phi 13 tuổi, chương 518, Mài Đao Ngạo Vân 12, Góc Truyện Audio.com. Quan chức bên cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ rất nhanh tiến lên, bổ khuyết vào chỗ trống của Ngạo Vân tể tướng. Ở đây đủ loại quan lại cùng khách khứa đông nghìn nghịt, lặng yên không một tiếng động lui xuống, cũng không khiến cho ai chú ý. Nhị bái Cao Đường, y phục như lửa đỏ, chậm rãi tham bái. Không khí đại điện càng nóng thêm. Giữa lúc này, thống lĩnh cấm vệ quân đột nhiên từ ngoài bước nhanh vào, dọc theo phía sau mọi người hướng Ngạo Vân quốc chủ đi đến, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không cần Ngạo Vân quốc chủ phân phó, tổng quản thái giám lập tức đi xuống đi. Có việc gì? Ngạo Vân quốc chủ một bên chăm chú nhìn Độc Cô Dạ cùng Nam Tống thập nhất công chúa giao bái, mặt lộ mỉm cười, một bên hỏi nhỏ. Bắc Mục Trung Nghĩa Vương đến tặng quà mừng. Chín từ khiến thần sắc Ngạo Vân quốc chủ nhanh chóng trở nên cấp bách, sững sờ ngơ ngác một chút. Thống soái địch quân đến tặng quà mừng, có lầm hay không? Ngạo Vân quần thần xung quanh, đều là người một nhà, tất nhiên biết thống lĩnh cấm vệ quân nên ở chỗ nào, mà bọn hắn lại xuất hiện ở nơi này. Quốc chủ tuy rằng trên mặt tươi cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc, nhất định đã xảy ra chuyện. Bởi vậy, một đám vẻ mặt cũng tươi cười chúc mừng, tâm lại đang suy đoán. Một cổ bất an chậm rãi nổi lên. Phu thê giao bái, tiếng sướng lễ vang lên, bái xong thì kết thúc buổi lễ. Thờ ơ, lãnh đạm xoay người, trong mắt lạnh như băng không đếm xỉa gì đến yểu điệu giai nhân trước mặt. Độc Cô Dạ hơi hơi cúi đầu. Hừ, mấy tháng trước còn nói yêu ta, không tiếc gây chiến với thiên hạ, vậy mà hôm nay lại cưới người khác. Độc Cô Dạ, ngươi tổn thương lòng ta quá. Lúc này, ở sảnh đường, một thanh âm uể oải vang lên, theo tiếng pháo mừng, gió bắc ùa vào, nháy mắt tràn ngập cả đại điện. Thân mình Độc Cô Dạ vừa cúi xuống đột nhiên cứng đờ, từ từ xoay đầu lại, thanh âm này. Giữa một không gian tràn ngập sắc đỏ, một thân bạch ngọc bước trên đại đường đi đến, khuynh thành tuyệt sắc, quanh thân kim quang bao lấy nàng, giống như đạp quang mà đến. Đây nếu không phải Lưu Nguyệt thì là ai? Mộ Dung Lưu Nguyệt, là nàng, đúng là nàng. Ngạo Vân quần thần, khách quý các nước rối loạn. Cách chương.